Chiến tranh và hòa bình, quyển 13 chương 13, góc truyện audio.com. Đêm mồng 6 rạng ngày mồng 7 tháng 10, cuộc rút lui của quân Pháp bắt đầu, những gian nhà bếp, nhà lán bị phá đi, những chiếc xe chở đồ được thu xếp gọn ghẽ, và đoàn quân lính cùng những đoàn xe bắt đầu chuyển động vào lúc 7 giờ sáng. Một toán quân áp giải của Pháp, mặc binh phục hành quân, đầu đội mũ sa cô, vai vác súng, mang bạc đà và những cái đấy to tướng, đến đứng trước mấy gian nhà lán và tiếng nói chuyện rôm rả đặc biệt của người Pháp xen lẫn tiếng thề rủa, vang dội khắp cả tuyến quân. Trong lán ai nấy đều đã mặc áo, nai nịt, đi giày xong xuôi và chỉ còn đợi lệnh ra ngoài. Sô cô ốp, người lính bị ốm, xanh xao, cầy gò hai con mắt thâm quầng, vẫn ngồi một mình ở chỗ cũ, chưa mặc áo đi giày gì cả, chỉ đưa đôi mắt lồi hẳn lên vì mặt quá gầy nhìn các bạn có ý dò hỏi, trong khi họ không để ý gì đến anh ta cả, và cất tiếng rên khe khẽ và đều đều. Hình như anh ra rên gì như vậy vì đau rất ít. Anh ta bị bệnh kiết lỵ, mà vì sợ buồn khi thấy anh phải ở lại một mình thì nhiều hơn. Piotr chân đi một đôi giày mà Karatayev đã khâu cho chàng bằng chỗ dẻo thừa của một miếng da do một tên lính Pháp mang lại nhờ anh ta chữa hộ đế giày, lưng thắt một sợi dây thừng đến cạnh người ốm và ngồi xổm xuống trước mặt anh ta. Thôi Solokov ạ, họ không đi hẳn đâu mà. Ở đây họ còn để lại một bệnh xá. Có lẽ anh còn đỡ khổ hơn chúng tôi. Piotr nói, ôi lạy Chúa, tôi chết mất thôi, ôi lạy Chúa, người lính cất tiếng kêu rên to, để tôi xin họ một lần nữa xem. Piotr nói đoạn đứng dậy đi ra cửa nhà lán, trong khi Piotr đến cạnh cửa từ bên ngoài bước tới hai người lính cùng đi với viên hạ sĩ hôm qua đã mời Piotr hút tẩu thuốc. Cả ba đều mặc binh phục hành quân, đeo bạc, đà, đội mũ sa, cô quai gài xuống cằm khiến cho khuôn mặt quen thuộc của họ trông lạ hẳn đi. Viên hạ sĩ đến đây là để đóng cửa lán lại theo lệnh cấp trên. Trước khi xuất phát phải điểm lại số tù binh, ông hạ sĩ ơi người ốm này biết tính thế nào đây? Piotr mở đầu, nhưng ngay khi nói câu ấy chàng chợt nảy ra ý nghĩ hoặc không biết đây có phải là viên hạ sĩ chàng vẫn quen không, hay là một người lạ, lúc ấy viên hạ sĩ thật chẳng giống ngày thường chút nào. Hơn nữa, ngay khi Piotr nói câu ấy, thì từ hai phía bỗng nổi lên tiếng chống trận. Viên hạ sĩ nghe Piotr nói thì cau mày văng ra một câu chửi rủa vô nghĩa rồi đóng sập cửa lại. Trong lán tối lờ mờ, từ hai phía tiếng trống rồn rập gay gắt át hẳn tiếng rên rỉ của người ốm. Nó đấy, lại nó đấy, Piotr tự nhủ, và bất giác chàng bỗng thấy lạnh toát sau sống lưng. Trong gương mặt thay đổi hẳn đi của viên hạ sĩ, trong giọng nói của hắn, trong tiếng trống thôi thúc ầm ĩ át hết mọi tiếng khác, Piotr đã nhận ra cái sức mạnh huyền bí, rừng rưng, đã thúc đẩy con người phải giết đồng loại mặc dầu không muốn thế, cái sức mạnh mà chàng đã thấy tác động của nó trong buổi hành hình. Sợ sệt trốn tránh sức mạnh này, cầu xin hay van lơn những người làm công cụ cho nó đều vô ích. Bây giờ Piotr đã biết rõ như vậy, đành phải chờ đợi và chịu đựng thôi. Piotr không lại gần người ốm nữa và không nhìn về phía anh ta. Chàng cao mày lặng lẽ đứng bên cửa lán. Khi mở cửa và đám tù binh như một bầy cừu chen chúc nhau ùa ra, Piotr chen ra phía trước và đến cạnh viên đại úy, chính đại úy mà viên hạ sĩ kia đã nói quả quyết với chàng là chàng cần gì ông ta cũng sẵn sàng giúp. Viên đại úy cũng mặc binh phục hành quân và trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn cũng thấy có. Nó, góc truyện audio.com. Có cái mà Piotr đã nhận ra trong tiếng trống và trong giọng nói của viên hạ sĩ. Đi đi, đi đi, viên đại úy nói, mày cau lại một cách nghiêm khắc và mắt nhìn những đám tù binh lũ lượt đi qua cạnh hắn. Piotr biết rằng mình sẽ uổng công, nhưng vẫn đến gặp hắn. Sao có việc gì thế hả? Viên đại úy ngoảnh lại nhìn, vẻ như không nhận ra Piotr. Piotr giải bày tình cảnh người bệnh binh, rồi nó sẽ đi được tốt chứ quái gì? Viên đại úy nói, đi đi, đi đi. Hắn nói tiếp mắt không nhìn Piotr, không đi được đâu, anh ấy gần chết rồi. Piotr bắt đầu nói, thôi đủ rồi, viên đại úy quát mày cau lại, vẻ đanh ác. Rầm, ra, ra, đam, đam, ram, tiếng trống vẫn đổ dồn, và Piotr hiểu rằng cái sức mạnh huyền bí kia đã khống chế hoàn toàn những con người ấy, và bây giờ có nói gì cũng vô ích mà thôi. Những sĩ quan tù binh bị tách riêng ra khỏi các tù binh thường và bị dẫn đi trước. Số sĩ quan, trong đó có Piotr, là 30 người, lính thường thì có khoảng vài 300. Các sĩ quan tù binh ở các nhà lán khác thả ra đều lạ mặt và ăn mặc tươm tất hơn Piotr rất nhiều. Họ nhìn chàng, nhìn đôi giày của chàng một cách bỡ ngỡ và nghi kỵ. Đi cách Piotr không xa có một viên thiếu tá to béo hình như được tất cả các bạn cùng bị giam kính nể. Ông ta mặc một chiếc áo dài nội tấm kiểu Kazan, lưng thắt một chiếc khăn bông, mặt vàng vọt, phù thủng và cao có, một tay ông ta cầm túi thuốc lá đốt dưới vạt áo, tay kia trống trên một cái tẩu thuốc dài. Viên thiếu tá thở hổn hển không ra hơi, luôn mồm lầu nhầu và cáu bẳn với mọi người vì ông ta cứ có cảm giác là họ xô đẩy mình, là ai nấy đều quá hấp tấp, tuy chẳng có việc gì mà phải vội là mọi người cứ lấy làm lạ về việc này việc nọ, tuy chẳng có chuyện gì đáng lấy làm lạ cả. Một người khác, một viên sĩ quan thấp bé và gầy gò, luôn mồm nói chuyện với khắp mọi người, phỏng đoán nào là bây giờ chúng đưa họ đi đâu, nào là trong ngày hôm nay liệu đi được bao xa. Một viên công chức đi ủng ra, mặc quân phục quân nhu chạy lăng xăng bên này bên kia để xem cảnh Moscow bị cháy, lớn tiếng loan báo cho mọi người biết những điều mình vừa quan sát được, chỗ nào đã bị cháy, và góc phố hiện có thể trông thấy là khu vực nào. Một viên sĩ quan thứ ba, mà nghe giọng nói có thể đoán là người quê ở Ba Lan, tranh luận với viên công chức quân nhu chứng minh cho hắn ta thấy rằng hắn đã xác định sai cái khu phố Moscow. Các ông cãi vã gì thế? Viên thiếu tá nói, giọng cáu kỉnh. Nikolai hay Vlax cũng thế thôi. Các ông không thấy là tất cả đều cháy trụi đấy sao? Chỉ có thế thôi, sao ông lại cứ xô đẩy người ta thế, đường chật lắm hay sao? Ông ta bực tức quát một người đi phía sau, tuy người này chẳng hề xô đẩy gì ông ta cả. Ái chà chà, chúng nó lệ quá. Khi thì ở phía này, khi thì ở phía kia, có nhiều tiếng suýt xoa của đám tù binh, đang ngắm cảnh hoang tàn của thành phố. Cả khu Zamok Svoretsie, cả khu Zobovo, và cả Krem nữa. Các ông nhìn mà xem, không còn lấy được một nửa. Thì tôi đã bảo cả khu Zamok Svoretsie mà các ông thấy chưa? À, ông đã biết là cháy rồi thì còn nói làm gì nữa? Viên thiếu tá nói, khi đi ngang qua khu Khanopniki, một trong những khu phố hiếm hoi không bị cháy, qua một ngôi nhà thờ, cả đám tù binh bỗng đổ dồn về một phía. Có những tiếng kêu kinh hãi và ghê tởm, chà cái quân khốn nạn, thật là quân tà giáo, đúng là một người chết, đúng là một người chết rồi, không biết chúng nó lấy cái gì bết vào mặt người ta thế. Gocchuyenaudio.com Piotr cũng len về phía nhà thờ, nơi có cái vật gây nên những tiếng kêu đó, và thoáng thấy một vật gì tựa vào hàng rào nhà thờ. Qua lời những người bạn thấy rõ hơn, chàng Piotr được biết rằng vật đó là một cái xác người đứng bên hàng rào mặt chát đầy mồ hóng. Đi đi, mẹ chúng mày, đi nhanh kên đồ quỷ sứ. Có tiếng chửi rủa của toán quân đi áp giải, và bọn lính Pháp lại lấy sống gươm giận dữ xua đám tù binh đang nhìn cái xác chết. Khách chương.